Chương 693, hắc hóa trạng thái chén thánh trung trương. Thế nhưng để cổ tỏ mỉ nẹ cái không tưởng được sự tình xảy ra, Trương Lương cư nhiên lấy không chút nào kém hơn tốc độ của hắn phản xung đi lên. Rõ ràng, hắn bây giờ tư thế, không có khả năng làm ra động tác như vậy tới. Cổ tỏ mỉ nẹ ấy đại não đình chỉ vận chuyển, nhìn Trương Lương công kích rơi vào trên bụng của mình, lúc này mới chậm rãi cúi đầu. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Khụ khụ khụ. Cổ tỏ mỉ nẹ cái thân thể giống như phi tiễn một dạng té bay ra ngoài, đụng phải một cây trên cây cột, lúc này mới hung hăng bắn ngược ở tại trên mặt đất. Làm cổ tỏ mỉ nẹ cái từ dưới đất bò dậy thời điểm, trên bụng chuyển tới đau nhức để hắn không thể không phân ra một tay đi che nó, dường như bên trong đại tràng ruột non đều ở đây cuồn cuộn. Mượn trên cánh tay dư thừa lệnh chú lực lượng, không có đầy đủ ma lực cổ tỏ mỉ nẹ cái ấy. Vốn cho là mình cùng bỏ qua ma thuật Trương Lương có thể tới cái nghiêng về một bên tàn sát. Thế nhưng hắn không có nghĩ tới là, bị tàn sát, sẽ là hắn. Giống như là cổ tỏ mì nẹ cái không có cách nào nghĩ đến, một cái con ma thuật sư thân phận người, thế mà lại so với chính mình có tốc độ nhanh hơn giống nhau. Cổ tỏ mì nẹ cái cố kỹ trọng thi, muốn thi triển hoạt bộ lặng yên không tiếng động đi tới Trương Lương trước mặt, thế nhưng đáng tiếc là, hắn mới vừa đi tới Trương Lương trước mặt. Trương Lương cũng đã mất đi hình bóng. Giữa hai người to lớn tốc độ chênh lệch, không thể nghi ngờ là khiến người ta tuyệt vọng. Trương Lương có thể giống như là miêu bắt chuột một dạng trêu đùa lấy cổ tỏ mì nẹ cái ấy, mà cổ tỏ mì nẹ ấy nhưng không có biện pháp công kích được Trương Lương trên người. Tốc độ, quyết định ngươi ta khoảng cách, ta có thể công kích ngươi, mà ngươi, không cách nào công kích đến ta. Trương Lương đứng tại chỗ, nhớ lại một vị bằng hữu thoại ngữ. Cổ tỏ mỉ nẹ cái chiêu số đương nhiên sẽ không còn tận ở đây, nhìn Trương Lương, sắc mặt của hắn ngưng trọng, dường như cũng biết lúc này tình huống bên dưới, tiếp tục như vậy nữa, tình thế không lạc quan tựa như. Nhất là làm Trương Lương lần nữa tấn công về phía hắn thời điểm, cổ tỏ mỉ nẹ cái không hề bị động phòng ngự xuống phía dưới. Vì thu được thắng lợi, cổ tỏ mỉ nẹ cái đã lần nữa quơ lên cánh tay phải, con kia hóa thành ma trang hung khí cánh tay trên không trung thật nhanh vẽ ra một đạo độ cung. Trong cái không gian này, một hồi long quyển phong nhất thời ẩm ẩm dựng lên. Trương Lương hơi sừng sờ, hắn ngược lại là không nghĩ tới, cổ tỏ mì nẹ cầy trên người, lại còn có nhiều như vậy lệnh chú, cổ tỏ mì nẹ cái con bài chưa lật chính là cái này. Thừa dịp Trương Lương sững sờ trong nháy mắt, cổ tỏ mì nẹ cái tăng nhanh tốc độ, tay phải động tác hóa thành quấn quanh lực lượng, vốn chỉ là vì hóa giải quả đấm đối phương phòng ngự kỹ năng, ở rót vào hai cái lệnh chú ma lực về sau. Bị siêu tốc phát huy đi ra. Đó là một con bị ngạnh hóa cánh tay, chỉ là to lớn kia lực lượng, cũng đủ để cho bất kỳ một cái nào dựa lực lượng khổng lồ địch nhân trở nên sợ. Cũng chỉ có cổ tỏ mì nẹ ấy mới có thể sử dụng cái kia dư thừa lệnh chú để làm đến đây hết thảy. Trên thực tế, hắn những thứ này công kích, ở những người khác trong mắt, quả thực có thể được gọi là quái vật. Làm Trương Lương nắm đấm đối mặt cổ tỏ mì nẹ cái con kia ngạnh hóa ma trang cánh tay lúc, hai người va chạm. Cho dù là ở nơi này trong không gian, cũng không nhịn được phát ra một hồi to lớn vang dội. Nhìn trước mắt hai người công kích, một bên nằm trên mặt đất nghỉ ngơi ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ chỉ cảm thấy sau lưng của mình một hồi lạnh lẽo. Quái vật trừ cái này cái từ, ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ đã không biết nên lấy cái gì để hình dung. Lúc này cổ tỏ mì nẹ cái sức chiến đấu có thể địch nổi những cái này thứ liều mạng. Đến tột cùng là như thế nào chấp nghiệm? Mới có thể làm cho một người sống đem chính mình thân thể tôi luyện thành đáng sợ như vậy hung khí. Mà càng làm cho ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ cảm giác được bất khả tư nghị là Trương Lương. Cái này vóc người thiếu niên gầy gò, rốt cuộc là ôm như thế nào lực ý chí, một mực cùng cổ tỏ mì nẹ ấy người như vậy chiến đấu. Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ nhìn ra, đem so sánh với mới vừa rồi cùng chính mình chiến đấu cổ tỏ mì nẹ cái ấy, lúc này cổ tỏ mì nẹ cái ấy. Không thể nghi ngờ là cao hơn một nấc thang. Nhìn trước mắt cổ tỏ mì nẹ cái ấy, lúc này ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù thật không biết chính mình nên chút gì mới tốt. Bất kể là cổ tỏ mì nẹ ấy vẫn là Trương Lương, hai người bọn họ lúc này, không thể nghi ngờ đều là đang dùng trực tiếp nhất lực lượng đang chiến đấu. Đống nhiên đau đớn một hồi lan khắp toàn thân, kỳ dị sủ gù rên rỉ lảo đảo đứng lên, thân thể hắn bởi phía trước duy trì liên tục phát động cố hữu lúc kiểm soát đạt tới cực hạn. Hiện tại, toàn thân các nơi huyết quản vỡ tan, tứ chi xương cốt cũng bởi vì gánh chịu khó có thể tưởng tượng gánh vác mà lần lượt sản sinh ra nẻ, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ chỉ có thể nằm tại chỗ tiếp tục bất động, miễn cho dây dưa động chỗ đau. Phải biết là, ở nguyên lai kịch tình trong, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gũ bởi vì trong thân thể có xạ bở vỏ kiếm, cho nên mới có thể cùng có lệnh chú phần mềm hoặc cổ tỏ mì nẹ cái chiến cân sức ngang tài. Mà lần này ẹ mì giả kỳ dịt sủ gũ cũng không có vỏ kiếm, thương thế càng là khó có thể khép lại, làm sao cùng cổ tỏ mì nẹ cái này bật ổ tổ đánh tiếp. Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gũ tạm thời ngừng. Cổ tỏ mì nẹ cái thì là ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm trước mắt Trương Lương, hai mắt của hắn bên trong, tràn đầy cảnh giác quan mang. Trương Lương cau mày bưng bít tả nhãn, thái dương vết thương rất thâm, đỏ thẩm nhan sắc không ngừng chảy xuôi, vậy có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, nhìn qua máu thịt bé bét, có chút dọa người. Đây là vừa rồi cổ tỏ mì nẹ cái liều mạng thế tiến công tạo thành, Trương Lương không có binh khí nơi tay, tay không có đeo găng tay chiến đấu. Bị cổ tỏ mì nẹ ấy đeo vào ngạnh hóa ma hóa cánh tay tạo thành một kích. Làm Trương Lương đứng tại chỗ tra xét thương thế thời điểm, cổ tỏ mì nẹ ấy lúc này nhưng không có thừa cơ mà vào, hắn đứng tại chỗ, phảng phất dòm ngó Trương Lương bước tiếp theo hành động vậy vẫn không núp ních. Cùng lúc đó, cổ tỏ mì nẹ cái cánh tay phải bị xé nứt pháp y y ở chỗ chảy ra đại lượng tiên huyết, đây cũng là bởi vì hắn lấy không phải thuần thục thủ pháp sử dụng quá lượng ma lực duyên cớ. Làm ngăn cản Trương Lương mới vừa một kích kia trọng kích đại giới, bị siêu hạn độ sử dụng mạnh mẽ hóa ma thuật cánh tay phải bị tổn thương nghiêm trọng. Thế nhưng cổ tỏ mì nẹ ấy lại cảm thấy rất đáng giá, giả như không phải như vậy, hắn không có khả năng ở Trương Lương trên thái dương tạo thành một vết thương, bộ dáng như vậy thứ nhất, Trương Lương tả nhãn, thì có thể nhìn không thấy. Hai người quan sát lẫn nhau, một bên mỗi người tự định giá bước tiếp theo hành động, một bên phân tích chiến cuộc. Căn cứ cổ tỏ mì nẹ ấy phân tích, vừa rồi bị chính mình bị thương nặng ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù mặc dù đang gặp một kích trí mạng thời điểm bị Trương Lương cứu dưới, thế nhưng mới vừa rồi như vậy tình huống bên dưới, lúc này ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù cũng không thể động đậy. Vừa không có cái gì chữa thương phương tiện, chờ đợi lấy ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù, ngoại trừ chết, hẳn không có những tính toán khác. So sánh với, ngược lại thì trước mắt Trương Lương khó có thể đối phó. Nghĩ tới đây, cổ tỏ mì nẹ cái không miễn cho liếc mắt một cái cách đó không xa bờ ở cờ, hắn nhận được cái kia thân hắc kỵ sĩ khôi giáp. Thế nhưng để cổ tỏ mì nẹ cái khó hiểu là, cái này bờ ở cờ rõ ràng nên tính là mạ tủ cả gì giả anh linh, tại sao phải đi tới Trương Lương trong trận doanh đi. Bây giờ nhìn lại, Trương Lương chủ động bỏ qua binh khí cùng mình chiến đấu thật là đối với mình tuyệt diệu chiến cuộc, bằng không, chỉ là trước mắt cái này ba cái anh linh cùng tiến lên. Chỉ là bằng cùng với chính mình lệnh chú cùng với bắt cực quyền, cũng không nhất định có thể đủ ứng phó. Cổ tỏ mì nẹ ấy đang không ngừng tính toán, trước mắt Trương Lương tốc độ thắng ở tốc độ hết sức mau lẹ, giống như quỷ mị. Thế nhưng Trương Lương thân thể tốc độ khôi phục coi như bình thường, chí ít không có ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ quỷ dị như vậy năng lực, mặc kệ thân thể bị thương nặng hơn, đều có thể như bình thường giống nhau hành động, chỉ có thể nghĩ biện pháp dành cho một kích phải chết công kích. Đối đại Trương Lương, cổ tỏ mì nẹ cái phải áp dụng gần người sau đó phế bỏ hành động của đối phương lực mới có thể. Mà tương đối, cổ tỏ mì nẹ cái nhịn không được kiểm tra chính mình tự thân tổn hao cái này nhìn một cái, tình huống dường như không lớn hay, cánh tay phải từ bắp thịt đến đầu khớp xương đều có tổn thương, ôm nát bấy toàn bộ hữu quyền giác ngộ cũng tối đa chỉ có thể tái phát ra một kích. Ngoài ra, hắc kiện tàn dư thập nhị chi, dự bị lệnh chú còn dư lại không đến 10 cái. Vì sao, Trương Lương ánh mắt, để hắn cảm thấy, là lạ ở chỗ nào cổ tỏ mì nẹ ấy bông dưng ngẩng đầu, hắn quyết định bỏ đi trong lòng mình vậy không tường dự cảm, rút ra còn dư lại hắc kiện, cổ tỏ mì nẹ cái thật nhanh hướng phía Trương Lương đâm vọt lên. Nếu Trương Lương tả nhãn nhìn không thấy, cổ tỏ mì nẹ cái thật nhanh tới gần đến rồi Trương Lương bên trái, chuẩn bị lợi dụng Trương Lương tả nhãn không nhìn thấy điểm mù làm công kích cơ hội. Nhưng là khi cổ tỏ mì nẹ cái tới gần thời điểm, Trương Lương nhưng không có xoay người, đối với cổ tỏ mì nẹ cái thế tiến công, hắn dường như hoàn toàn biết cổ tỏ mì nẹ cái chiêu tiếp theo chỗ rơi sẽ ở nơi nào, dùng cái này tới đối với cổ tỏ mì nẹ cái tiến hành phản chế. Trong tay hắc kiện không phải gián đoạn công kích, ở trong không khí vẽ ra từng đạo quy tích, cho dù là ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù, cũng căn bản là không có cách xem tinh tưởng cổ tỏ mì nẹ cái tốc độ, chỉ có thể bắt được hắc kiện trên không trung lưu lại trùng trùng điệp điệp tàn ảnh. Có thể ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù không biết là, đem so sánh với khiếp sợ của hắn cùng bất khả tư nghị, cổ tỏ mì nẹ ấy trong lòng, cảm xúc càng sâu thế nhưng Trương Lương vẫn đứng ở tại chỗ, vẹn vẹn bằng vào tay trái chống đỡ, liền đem cổ tỏ mì nẹ cái công kích từng cái hóa giải, phảng phất hắn tả nhãn bị thương là giả giống nhau. Mãnh liệt như vậy dưới sự công kích, Trương Lương bình tĩnh ung dung ứng đối, càng làm cho cổ tỏ mì nẹ cái cảm giác được một hồi phát ra từ nội tâm sợ hãi, hắn chỉ cảm thấy buồng tim của mình dường như cũng đều bị một cái đại thủ sở rất nhanh, hắn công kích. Vì sao hoàn toàn vô hiệu buổi tối không biết làm sao vậy, vã lù thẻ vào không được thẳng thắn cải danh tự gọi cả lù không biết là trách, điểm nhiều lần cũng truyền không được, sáng sớm ngày mai nhìn nhìn lại.